Chương 1935, Mỹ Nam Kế. Lôi điện đột kích đội nơi dùng chân sở chỉ huy. Lưu Húc, Lôi Chiến, Lão Hồ Ly ba người đều ngồi vây quanh ở chính giữa trên bàn. Lưu Húc đang đọc sách, Lôi Chiến cùng Lão Hồ Ly đang ở cổng tủ tờ chơi mâu nghị chiến võng, từng đôi chém giết. Không đùa, không đùa, già rồi, hiện tại cũng theo không kịp ngươi. Lão Hồ Ly lần nữa bị Lôi Chiến ngược sau đó, vung con chuột, bỏ gánh. Đừng a, chơi nữa một ván, chơi nữa một ván. Lão Hồ Ly nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng về phía Lưu Húc cùng Lôi Chiến nói ra, là vâng đúng thời gian cho đám tay mơ này một hạ mã huy. Nói, liền muốn cầm bom cây đi ra ngoài. Lưu Húc để trong tay xuống thư, gọi lại Lão Hồ Ly, nói, Lão Hồ Ly, không cần đi, hôm nay liền làm cho các nàng nghỉ ngơi đi. Lôi Chiến nghe vậy, vẻ mặt hiếu kỳ, thanh âm ám muội nói, ta nói ma vương, ban ngày ngươi còn giáo huấn ta không thể thương hương tiếc ngọc. Làm sao như thế một hồi ngươi trở nên nhân từ nương tay là không phải có tình huống gì? A Lưu Húc nhìn Lôi Chiến cùng Lão Hồ Ly gương mặt bắt quái, bất đắc dĩ nói, ta thực sự là các ngươi quên mất chúng ta lần trước huấn luyện đám kia. Nam binh, chúng ta vọt vào thời điểm, cư nhiên mỗi một người đều không có ngủ, sẽ chờ chúng ta ra vai phủ đầu đâu ta xem a, chúng ta chiêu này là triệt để bại lộ, đám kia nữ binh khẳng định cũng có chuẩn bị. Cho nên ta muốn a, chúng ta hôm nay thì không đi được, để đám kia nữ binh chính mình đi lo lắng hãi hùng ác cao. Thật sự là cao vậy cứ như vậy đi, nếu đã không có ra vai phủ đầu, ta đi nghỉ ngơi. Đám người đô an ngừng lại tới, Diệp Thốn Tâm nhẹ nhàng ra khỏi gian nhà, xem ngồi ở ký túc xá trước trên hàng rào. Còn không có ngồi bao lâu, Diệp Thốn Tâm liền phát hiện từ trong nhà thường thường đi ra một người, đem mũ đặt ở quốc kỳ dưới, đụng vang lên linh đăng. Diệp Thốn Tâm nhìn những cái này buồn bã rời đi các nữ binh, tâm lý có điểm mờ mịt cùng sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm nói. Tại sao muốn buông tha cho chứ ngươi, vì sao không buông tha đâu? Diệp Thốn Tâm nghe vậy, quay đầu nhìn một cái, phát hiện Đàm Hiểu Lâm đang đứng ở sau lưng chính mình đối với cùng với chính mình mỉm cười, lập tức đứng dậy đi liền. Ai chớ a, hai chúng ta nhờ một chút. Đàm Hiểu Lâm ngăn chặn Diệp Thốn Tâm lối đi. Ta không có thói quen cùng trưởng quan nói chuyện phiếm. Diệp Thốn Tâm gương mặt lạnh lùng. Vậy đừng coi ta là thành trưởng quan, hai ta đều là đàn bà, chúng ta liền tiến hành một hồi nữ nhân gian đối thoại. Diệp Thốn Tâm nhìn Đàm Hiểu Lâm thái độ kiên quyết. Con gật đầu đồng ý, cùng Đàm Hiểu Lâm ngồi xuống. Đàm Hiểu Lâm nhìn Diệp Thốn Tâm cười cười, mở miệng trước nói, ngươi tại sao lại muốn tới làm bộ đội đặc chủng? Diệp Thốn Tâm cúi đầu, hiếm thấy có thêm vài phần tiểu nữ nhi tư thế, ta từ nhỏ đã thích chơi nam hải tử trò chơi, thích thương, thích chiến tranh trò chơi, bất quá bởi vì ta là một cô gái, trời sinh thể chế bên trên chiếu nam hải tử kém một bậc, ta tâm lý không cam lòng a bất quá đang ở 3 năm trước đây một ngày, ta bị mấy tên lưu manh vây quanh khi dễ, ta đánh bất quá bọn họ. Khi đó, ta tâm lý rất là thống hận chính mình làm sao kém như vậy, bất quá đúng lúc này, xuất hiện một người nam nhân, 2-3 lần liền giải quyết rồi mấy tên lưu manh kia, khi ta hỏi hắn là ai vậy thời điểm, hắn chỉ là trả lời một câu Trung Quốc nhân dân giải phóng quân, liền đi. Bắt đầu từ lúc đó, ta chỉ muốn làm lính. Nhất là ta nghe nói miễn là làm bộ đội đặc chủng, liền là nam nhân, cho nên ta đã tới rồi. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng hôm nay sấm sét huấn luyện quá nghiêm khắc sao? Cái này căn bản không phải nữ binh tiêu chuẩn. Diệp Thốn Tâm nghe vậy, cười khinh bỉ, nói, ngươi quả nhiên tựa như Lưu Húc nói giống nhau, chính là một tới mạ vàng. Tuy là ngươi là chính trị viên, thế nhưng ngay cả đoàn văn công, phòng biến hóa đoàn, thậm chí chỉ là cái đầu bếp tập huấn đội viên cũng sẽ bất phục ngươi, hanh nói xong, liền đứng dậy trở về ký túc xá. Chỗ ở trong sở chỉ huy, Lưu Húc cùng Lôi Chiến đứng đang theo dõi trước màn ảnh, lặng lặng nhìn Đàm Hiểu Lâm cả rủ hạ tức lòng ngồi ở chỗ kia, nghe nhất cử nhất động của các nàng. Ma Vương. Cái này Diệp Thốn Tâm không tệ à, nếu là thật kiên trì hạ, tuyệt đối là một hạt giống tốt, bộ đội đặc chủng nên có loại này sức mạnh. Lôi Chiến đứng ở một bên khẳng định gật đầu. Lưu Húc không thể phủ nhận nhún vai, nói ra, xem tình huống à, tuy là loại này kiêu căng khó thuần tính cách thích hợp làm bộ đội đặc chủng, thế nhưng cái kia không thích sống chung tính tình cũng không phải à, đặc chủng chiến đấu cũng phải cần đoàn đội phối hợp, toàn bộ thế giới có mấy người từng binh sĩ tác chiến siêu cấp binh vương à được rồi. Chúng ta không phải có thể luyện sao? Nếu là người người đều có thể không cần huấn luyện không giữ quy tắc cách, vậy muốn chúng ta làm cái gì? Lôi Chiến thở dài một hơi, ừm, bất quá ta vẫn tương đối lo lắng cái kia chỉ đạo viên, hy vọng nàng lần này có thể tỉnh ngộ cái gì gọi là việc phải tự làm, bằng không nàng tuyệt đối không đảm đương nổi hỏa phượng hoàng quan chỉ huy. Nếu không như vậy, Ma Vương, ta xem cái này Đàm Hiểu Lâm cũng không tệ, nàng nếu là còn chưa tỉnh ngộ, ngươi liền tới cái Mỹ Nam kê a, yên tâm, ta sẽ không nói cho an nhiên. Cúc hai ta nói lời nói thật, ta đã sớm nhìn ra ngươi đối nàng có chút ý tứ. Cúc được rồi, không nói, ta đi nghỉ. Lôi điện đột kích đội nơi dùng chân sở chỉ huy trước trên quảng trường nhỏ. Sáng sớm, đến đây thụ huấn các nữ binh đã bị hạng nặng võ trang tập trung đến nơi đây xếp thành hàng. Quân kỳ xuống trên chủ tịch đài, Lưu Húc đứng ở các nữ binh trước mặt, xuất ra một sấp tài liệu, nói, đều biết đây là cái gì a, đây là ca cờ người thơ đề cử, là các ngươi từng cái bộ đội lãnh đạo đích thân viết thơ đề cử. Bên trong, bao gồm các ngươi phi thường cặn kẽ tài liệu cá nhân, lúc sinh ra thời gian, nhập ngũ thời gian, lúc nào thu được tưởng thưởng gì, từ lúc nào thu được quân khu cấp cho khen ngợi, từ lúc nào, ở đâu cái thanh danh hiển hách trường học đọc qua sách, còn có làm đàn quan hệ thế nào, cùng các ngươi chiến hữu trong lúc đó cỡ nào biết bao đoàn kết, ta ở cái này có thể cực kỳ rõ ràng thấy, chư vị ở bộ đội của mình, đều là tinh anh, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một đám các nữ binh nghe xong Lưu Húc lời nói, tất cả đều kiêu ngạo ưỡn ngực, mặt hiện lên vẻ đắc ý. Lưu Húc đứng ở đội ngũ trước mặt nhất, đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, các ngươi rất đáng gờm sao, thiếu tá thượng úy, thiếu úy, các ngươi mấy thứ này, ở chỗ này, không đáng giá nhắc tới các ngươi hay là vinh dự, ở Lang Nha đặc chiến căn cứ, đặc biệt ở chúng ta Lôi Điện đột kích đội, hoàn toàn không cần nói, từ trong túi lấy ra một cái bật lửa, đốt cái kia sấp tài liệu, ném xuống đất.